Xuyên nhanh, nam chủ lại hắc hóa. Chương 75, ảnh đế, ly hôn đi 8. Góc truyện audio.com. Edit, Di Hoàn Nguyệt, beta, lốp, Lật Manh mặc một bộ váy xòe. Lúc này cô đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Chuông điện thoại vẫn đang reo. Lật Manh cau mày khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn ấn vào màn hình. Tiếp cuộc gọi, tùy ý trả lời. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Là Tiểu Manh, cô chết ở đâu rồi? Cô nghĩ muốn tiến vào giới giải trí dễ dàng lắm sao? Khó khăn lắm cô mới có cơ hội thử vai nữ phụ. Cô lại đến trễ, bây giờ cô đang ở đâu? Lật Manh có chút không thích ứng được. Một người đàn ông lại có giọng nói chua ngoa như thế. Quả thật, Lật Manh bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai. Nói, ở khách sạn, bên kia giường như muốn nổ tung. Tại sao lại ở trong khách sạn? Đêm qua cô đã làm gì? Lật Manh lục lại ký ức. Trước khi được Tần Gia Gia tìm thấy nguyên thân đã gặp được người đại diện. Lúc ấy Lật Manh mới rời khỏi cô nhi viện. Liều mạng phỏng vấn rồi gia nhập showbiz. Dù sao giới giải trí có vẻ ngoài ngăn nắp đẹp đẽ như thế. Vô cùng có sức hấp dẫn tới những cô gái muốn đổi đời. Nữ chính tiến vào giới giải trí vẫn luôn cố gắng. Với mộng tưởng tuy nơi này có nhiều mặt tối nhưng chỉ giữ vững lập trường. Giữ thân trong sáng, thì sẽ là đóa sen trong đầm. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nữ phụ ác độc tiến vào giới giải trí tất nhiên là muốn làm giàu. Hám hư vinh và mơ ước nam chính. Hầy, công việc thường ngày của cô luôn là như thế này. Vô cùng tẻ nhạt, di động lại rung lên. Số gọi đến là của người đại diện Tố Tạ Tạ. Lật Manh nghĩ bản thân cũng nên có một chút lễ phép. Cô hơi trầm mặt, một lúc sau mới trả lời. Đại khái là, tôi đã ngủ với một người. Di động bên kia một mảnh im lặng. Sau đó Tố Tạ Tạ mới run run hỏi. Cô đã ngủ với ai? Lật Manh ngập ngừng, một lát sau cũng lựa chọn ăn ngay nói thật. Chấm, là Tần Quy Vân, Tố Tạ Tạ, lốp, ừ, ngủ, city, city. CT, các khả ái thấy thịt mấy chương trước ngon không? Sau đó, trong di động vang lên tiếng cười nhạo. Tần ảnh đế có ngủ cũng sẽ ngủ cùng tôi. Không đến lượt cô, tôi biết cô đối với tần ảnh đế si tâm vọng tưởng. Mỗi ngày đều gọi người ta là lão công nhưng cũng đừng ảo tưởng đến mức như vậy. Lật Manh duỗi tay sờ sờ cổ, cảm thấy sau gáy ẩn ẩn đau. Cô tùy ý nói, ừ, anh ấy là chồng tôi. Cô là một nữ phụ ác độc, đương nhiên phải khoe khoang rồi. Đây cũng là một trong những lý do khiến nam chính ghét chán ghét nguyên chủ. Sau đó, chuyện đính hôn cứ như thế bị loại trừ. Kết quả là pháo hôi mỗi ngày đều đi khoe khoang khắp nơi rằng hai người sẽ kết hôn. Như vậy, vị tần ảnh đế kia không tức giận mới là lạ. Tố Tạ Tạ như nghe phải chuyện hài hước, cười rất to, âm thanh phát ra vô cùng lớn. Không thèm để bụng, sau đó nghiêm túc lại. Được, được, cô còn muốn đóng phim nữa hay không? Nếu muốn thì nhanh lăn tới công ty thử vai đi. Lật Manh đối với thái độ của Tố Tạ Tạ cũng không tức giận. Bởi vì đây chính là phản ứng bình thường. Nữ phụ ác độc mỗi ngày đều khoe khoang bản thân là vị hôn phu của nam chính. Nếu bây giờ có chia ra giấy chứng nhận kết hôn thì cũng sẽ bị cười khẩy mà thôi. Cho nên khi nghe được người đại diện cười nhạo, cô cũng chỉ thở dài một hơi. Cốt truyện cuối cùng cũng trở lại đúng hướng. Cô im lặng thu thập đồ đạc, sau đó mới bình tĩnh đi thử vai. Đêm hôm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lật Manh không thể nhớ ra được. Nhớ lại câu nói của ảnh đế. Làm anh bị tổn thương. Có ý gì? Khi Lật Manh đang ngồi trên ghế chờ ngoài cửa phòng thử vai. Cô lặng lẽ rút điện thoại ra tìm kiếm một chút thông tin trên các diễn đàn. Lật Manh click mở một vài trang web tư vấn tình cảm. Sau đó vào ô tìm kiếm nhập từ khóa, tìm kiếm các bài đăng liên quan đến tổn thương. Sau một thời gian đọc, cô chỉ thấy mấy bài viết về LT, LT, đêm qua chồng đã làm tôi tổn thương. CT, CT, LT, LT, lần đầu tiên tôi bị tổn thương. CT, chấm, C, CTLT, người đàn ông đó đã làm tổn thương 18 người phụ nữ. CTLT, tôi không muốn bị tổn thương. Lật Manh không nói lên lời nhưng vẫn kiên trì cúi đầu đọc tiếp. Cuối cùng cô nhìn thấy bài đăng của một người đàn ông với tiêu đề. LT, chăm sóc người sau khi bị tổn thương. CT, cái quái gì thế? Sau khi đọc xong, trong đầu Lật Manh là một mảnh mịt mờ không hiểu. Diễn đàn tình cảm, không chỉ có nam và nữ, mà còn có nam, đột nhiên. Phần mềm bảo mật trên màn hình điện thoại nhắc nhở Lật Manh rằng trang web cô đang xem có thông tin không an toàn nên đã tự động bị chặn. Lật Manh nhìn chằm chằm trang web bị chặn một lúc lâu. Cuối cùng im lặng đóng nó lại. Chà, sự tình vẫn còn chưa rõ. Tối hôm qua cô có thể đã làm gì đó với nam chủ rồi. Say rượu là sai lầm. Người xưa nói quả không sai bao giờ. Chi tiết của cốt truyện đã lệch khỏi quỹ đạo. Vì vậy cô chỉ có thể biến hóa theo sự thay đổi của thế giới này. Bé, tối nay sẽ có một chương bù hôm qua. Hôm qua chỗ ta mưa to quá. Đang định bê ta thì mất điện. Có chết ta cũng không thừa nhận là do hôm qua chơi game thâu đêm đâu. Che mặt, cách chương.